1. Gắn thẻ, tên, tác tên vào. Hồ Nhất Dương còn nhắn tin riêng với cậu, hỏi cậu tươi tắp. Anh chị ơi, rủ lòng từ bi đi anh ấy. Nữ thần Lily với thằng chó Lộ Tinh Vũ đã ước hẹn gì với nhau vậy anh? Không lẽ tính công khai tình cảm? Anh ở đoàn phim suốt mà, anh phải biết rõ mọi chuyện chứ. Anh ơi, anh nói gì đi anh? Hồ Nhất Dương, em thề sẽ không kể ai nghe hết, em mà hó hé gì em sẽ đoạn từ tuyệt tôn. 2. Luôn, 2. Không có con và cháu nối dõi. Lúc Dư Trì lên Weibo, hot search. Chị à, đừng quên 3 tháng ước hẹn của chúng ta. Đã chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Hot search nhức mắt đó như đang châm biếm cậu, mày xem ai cũng biết ước hẹn 3 tháng của bọn họ ấy vậy mà tên ngốc như mày lại đi nghe những lời dối lòng của Thịnh Ly, đi thử vai còn mong mỏi chờ đợi. Dư Trì không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Thịnh Ly đau lòng, cô đặt ly nước xuống vòng tay ôm eo cậu, vừa như làm nũng vừa như dỗ dành. Đã nói tất cả là giả rồi, lần sau tên Lộ Tinh Vũ còn bốc phét nữa tôi sẽ vả mặt cậu ta, được không nào? Dư Trì hít sâu một hơi, không muốn đề cập đến Lộ Tinh Vũ nữa, cậu xem thời gian trên điện thoại, đã sắp 12 giờ. Cậu cúi đầu hỏi, chị về thế nào? Tôi á, không về đâu. Đọc full tại chuanphao.vn, Dư Trì nhìn cô chằm chằm giây lát, khóe môi dướn lên. Được vậy chị đợi tôi ra ngoài mua bao. Bao gì mọi người tự hiểu nha. Thịnh Ly, tim cô chợt thót lên, đây có phải là chàng trai ban nãy đỏ mặt khi vừa hôn xong không? Cô ngẩn to te nhìn cậu hồi lâu mới cong mắt cười đáp. Được thôi, cùng đi, cậu hạ thấp giọng đề nghị. Thịnh Ly nghĩ rồi đáp. Dư Trì gỡ tay cô, vòng tới sofa lấy áo sơ mi đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại Thịnh Ly reo chuông hối hả, không cần nhìn cũng biết Viên Viên đang réo cô. Đêm đã về khuya, người sống trong tiểu khu này hầu hết là dân địa phương, phần lớn là người già và trẻ em, lúc Thịnh Ly đến không bị ai bắt gặp, khi ra về cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí nữa. Hai người ra ngoài, lúc xuống lầu Thịnh Ly nắm lấy tay Dư Trì. Dư Trì hơi sững ra, sau đó nắm lấy tay cô. Thịnh Ly được cậu dắt đi, bèn gục đầu lôi điện thoại kiểm tra tin nhắn. Viên Viên gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình. Dư Trì, Lý Viên Viên, chị định khi nào mới qua đón cô ấy? Viên Viên, đã hẹn nhau cỡ 12 giờ rưỡi. Viên Viên họ Lý, Dư Trì cũng mới biết cách đây vài hôm, bởi vì tất cả mọi người đều gọi cô là Viên Viên, ai không biết còn tưởng cô ấy họ Viên nữa. Mới đó mà Viên Viên đã đem bán cô rồi, cô nhấp miệng cảm thán. Xuống đến tầng trệt, Dư Trì liếc mắt nhìn chiếc xe đạp Thịnh Ly dựng dưới gốc cây, cậu cúi đầu nhìn cô. Chị đạp xe tôi đi đằng sau tiễn chị. Thịnh Ly ngước nhìn cậu cười híp mắt hỏi. Không đi mua bao nữa à, Dư Trì lẳng lặng buông tay cô, đi tới dắt xe đạp đến trước mặt cô, bình tĩnh đáp. Chị gấp gì chứ tôi vẫn còn đang bệnh tầm khoảng 2 tháng nữa phim mới đóng máy, cái không thiếu nhất chính là thời gian. Cũng phải, Thịnh Ly đã được như ý nên không tiếp tục níu kéo nữa, cô trèo lên xe đạp mỉm cười với cậu. Vậy gặp lại nhau ở đoàn phim nhé, Dư Trì dõi theo cô một tiếng. Về khuya, đoạn đường trong tiểu khu gần như không một bóng người, Thịnh Ly lái xe chậm gì gì, mái tóc dài bị gió thổi loạn, cô biết Dư Trì đang ở đằng sau, vừa đạp xe vừa ngâm nga hát. Dư Trì đút tay vào túi quần, nhàn nhã đi cách cô mười mấy mét. Ra khỏi tiểu khu Thịnh Ly ngoái đầu nhìn cậu, bóng hình thiếu niên mơ hồ giữa màn đêm tĩnh lặng, nhưng dáng người thon dài thẳng tắp vẫn tràn đầy sức sống như cũ, giống như một cây bạch dương cao lớn đang tắm mình dưới ánh trăng. Rõ ràng ngay cả đường nét cũng mơ hồ bất định, nhưng chính vào thời khắc này, Thịnh Ly có thể mường tượng ra biểu cảm của cậu, vừa có sự thảnh thơi vừa vương nét dịu dàng. Nỗi sợ hãi khi cô đến đây, vì có thiếu niên đằng sau đã hoàn toàn tan biến. Về tới khách sạn, Thịnh Ly nhắn WeChat cho Dư Trì. Thịnh Ly, tôi tới nơi rồi, cậu mau quay về nghỉ ngơi đi. Dư Trì đứng ở lối giao trong khách sạn, nhìn điện thoại trả lời. Trong phòng khách sạn, Viên Viên vẫn còn hốt cả hền, chỉ sợ bị ai đó phát hiện rồi lưu lại bằng chứng gì, một ngày nào đó bất thình lình bị tung ra thì cô coi như xong đời. Nhưng Thịnh Ly lại cực kỳ thỏa mãn với chuyến đi săn mỹ nhân buổi tối hôm nay, mới đó đã chuyển cho Viên Viên tận mấy bao lì xì 888. Cô vỗ nhẹ mặt Viên Viên, híp mắt cười nói, sáng kiến của em vô cùng ổn áp, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng đến khi phim đóng máy. Viên Viên trợn tròn mắt. Dùng đến khi phim đóng máy. Đúng vậy, Thịnh Ly nhắc nhở cô ấy. Nhớ nhận lì xì, về ngủ đi nào, vất vả rồi. Viên Viên, cô nàng lú luôn tiền bạc gì tầm này nữa, chị e dè hỏi nhỏ. Lily, thì, chị với Dư Trì là quan hệ bao nuôi? Hay yêu đương hẹn hò nghiêm túc? Đương nhiên là yêu đương hẹn hò nghiêm túc rồi. Thịnh Ly vui vẻ cởi áo sơ mi nhét vào lòng cô ấy. Nếu em bằng lòng thì có thể gọi cậu ấy là anh rể.